Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, Warm up đau sâu bỏ nghi ngờ. Sunny khẽ thở dài, rồi chìm vào dòng suy tư. Cậu nghiên cứu sơ đồ trên nền cho một lúc, đôi mắt giấu mình sâu trong bóng tối dày đặc. Cuối cùng, mới liếc nhìn Kai, chúng ta thiếu thông tin về luật lệ của thế giới này. Và việc cố gắng tìm hiểu thêm thông qua thử nghiệm dò dẫm dường như quá nguy hiểm. Điều này đặt chúng ta vào thế bị động bất lợi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, ít nhất là không có lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc chờ đợi đối thủ ra tay. Chúng ta có thể hiểu thêm về trò chơi của Ariel qua việc quan sát hành động của các Snow Abomination. Sinh vật tuyết ghê tởm. Cậu nhăn mặt. Cậu đã đề cập rằng côn trùng trong tổ băng dường như đang dần thức tỉnh. Trong khi hai beast, dã thú, kia vẫn chưa động tĩnh. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu, vì chúng hẳn đã bị giam cầm hàng nghìn năm trong trò chơi này. Nhưng, giờ chúng ta đã ở đây. Chúng có lẽ sẽ sớm tỉnh giấc. Sunny nhìn Kai vài giây, rồi hỏi, trong lúc đó, cậu đã chỉ huy binh lính trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và ở Antarctica, Nam Cực, phải không? Cậu cũng đã dành đủ thời gian với Morgan để học một hai điều từ cô ấy. Cậu nghĩ chiến lược của chúng ta nên là gì? Kai nhướng mày và ngập ngừng vài giây. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nhắc đến Second Nightmare, ác mộng thứ hai, của tôi, Sunny. Nhưng nếu cậu biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi ở Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, cậu biết rằng điều duy nhất tôi dẫn dắt binh lính của mình đến là cái chết của họ. Còn về Antarctica, Nam Cực, vai trò của tôi ở đó chỉ là một chỉ huy chiến thuật. Chiến lược rộng hơn thường do bộ chỉ huy quân đội quyết định. Sunny mỉm cười, Nightingale, Kai, bạn tôi. Tôi biết cậu luôn bị ám ảnh bởi sự bất an, nhưng làm ơn, vì tình yêu của các vị thần, đừng để nó biến thành mặc cảm tự ti. Sự khiêm tốn thái quá không phải là vẻ ngoài phù hợp với một quý ông lịch lãm, ngay cả một người bảnh bao như cậu. Vì vậy, hãy bỏ nó đi và chịu trách nhiệm về thành tích của mình. Dù chỉ một lần, Kai liếc nhìn cậu. Một cảm xúc kỳ lạ ẩn giấu trong đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp. Sunny thở dài, vị sen quyến rũ thường quá tốt bụng so với lợi ích của chính mình. Nhưng đó không phải là khuyết điểm tính cách duy nhất của cậu ta. Sâu thẳm bên trong, cậu ta cũng không chắc chắn về bản thân. Sunny biết Kai luôn cảm thấy hơi bất an về vị trí của mình trong đội. Và kết quả là, trong thế giới rộng lớn hơn, cậu có thể hiểu những nghi ngờ này. Ở một mức độ nào đó, xét cho cùng, các thành viên trong đội của Changing Star, ngôi sao đổi thay, đều là những cá nhân xuất chúng. Từng người một kể từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Có chính Nephis, Cassie và món quà tiên tri của cô ấy. Sunny và những cuộc gặp gỡ Fated, định mệnh của cậu và Effie. Người đã sống sót nhiều năm săn bắn một mình trên đường phố Dark City, thành phố bóng tối. Sau đó, còn có Soul Reaper Z1 Master mà ngay cả các Sen cũng phải kiêng dè. So sánh với họ, Kai lại là một cá nhân có phần bình thường hơn nhiều. Cậu ta đã sống sót qua những hiểm nguy của Dark City, thành phố bóng tối, sau những bức tường của Bright Castle, lâu đài sáng, kiếm sâu sát, mảnh linh hồn, để trả cống nạp cho gan láp, bằng cách khai thác Aspect Ability, khả năng khía cạnh, hiếm có của mình. Theo một nghĩa nào đó, cậu ta giống với người như Aiko hơn là những chiến binh cao quý xung quanh mình. Tuy nhiên, Kai đã luôn vươn lên đáp ứng yêu cầu mỗi khi cần sự giúp đỡ của cậu ta, không vì lý do nào khác. Ngoài sự chính trực và nguyên tắc bẩm sinh của cậu, cậu ta không bị thúc đẩy bởi một nỗi ám ảnh mãnh liệt hay bị buộc phải hành động bởi số phận không thể tránh khỏi. Thay vào đó, cậu cậu ta chỉ đơn giản làm hết sức mình vì những gì cậu tin là đúng đắn. Từ những vùng đất kinh hoàng của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến không gian tối tăm của Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, cậu ta đã tự nâng mình lên từng bước cho đến khi chỉ còn một số ít người trên thế giới có thể nói rằng họ đã đạt được nhiều hơn và chịu đựng nhiều hơn so với Saint Nightingale Dragon Slayer, kẻ diệt rồng, anh hùng. Chỉ là quan điểm của Kai về bản thân dường như chưa bao giờ theo kịp thành tích của cậu. Sunny có thể không thích việc bạn mình luôn tự hạ thấp bản thân, nhưng cậu không thể làm gì nhiều về điều đó. Rốt cuộc, có một phần sự thật trong những gì Kai nghĩ về bản thân sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai. Không chỉ riêng cậu ta, để cạnh tranh với những quái vật khó lý giải như Sunny, Nephis, hoặc những cường quốc khác trong quỹ đạo của họ. Nhưng bây giờ, sự bất an của Kai không chỉ vô căn cứ, mà còn là một vấn đề thực sự. Rốt cuộc, các sovereign, bá chủ, vốn kiêu ngạo họ phải như vậy. Chỉ có người cực kỳ tự tin vào chính nghĩa của mình mới đủ táo bạo để áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Làm sao một người nghi ngờ bản thân lại có thể thuyết phục thế giới phục tùng? Vì vậy, Sunny hy vọng sẽ kéo Kai ra khỏi suy nghĩ vô lý rằng cậu ta bằng cách nào đó kém cỏi hơn những người còn lại. À, mình thực sự không phải là người phù hợp cho công việc này. Thực ra, cậu có lẽ là lựa chọn tồi tệ nhất xét cho cùng. Sunny chưa bao giờ giỏi đối phó với mọi người. Cậu tệ đến mức, trên thực tế, cậu thậm chí đã từng sống ẩn dật một mình và dần mất trí nhiều lần trong đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Kai rất nhạy cảm với lời nói dối và sự giả tạo. Trong khi Sunny lại không bao giờ nói dối, Kai liếc nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ một lúc. Cuối cùng, cậu ta hỏi bằng một giọng thận trọng. Sunny, cậu nghĩ rằng tôi bảnh bao à? Sunny chớp mắt mấy cái. Đờ đó là điều cậu nghe ra được à? Cậu từ từ thở ra qua kẽ răng nghiến chặt. Khốn kiếp, giờ cậu lại muốn được khen nữa à? Chắc chắn rồi. Phải, tôi nghĩ vậy. Phong thái của cậu hoàn hảo. Khuôn mặt thì đúng là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hài lòng chưa? Kai cười rạng rỡ. Tại sao? Cảm ơn cậu. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn, nhất là khi đến từ chủ nhân của iCandyCa. Im đi, Sunny hậm hực và chỉ vào bản đồ trò chơi của Ariel. Chiến lược, nhớ không? Kai tiếp tục mỉm cười trong vài giây, rồi quay sang tấm lưới vẽ trong tro bụi. Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra từ môi cậu ta. Chúng ta thực sự không biết nhiều về cách trò chơi này hoạt động. Nhưng nói chung, ngọn núi chúng ta đang chiếm giữ là Castle, lâu đài, điều này cho thấy một lợi thế phòng thủ nào đó. Logic thông thường cho rằng chúng ta nên tận dụng các công sự này để đẩy lùi đối thủ. Nhưng thực tế, một chiến lược như vậy đơn giản là đồng nghĩa với cái chết của chúng ta. Vì lực lượng đối thủ quá áp đảo, việc cố thủ trong phòng ngự sẽ chỉ trì hoãn thất bại mà thôi. Sunny gật đầu, Kai, không nghi ngờ gì nữa. Đã đúng về mặt đó. CVT, đầu tháng cầu đề cử à? Hết chương.